Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 719, ác chiến. Tận lực phía dưới, Tần Trường Phong ẩn giấu đi đủ để giải quyết dứt khoát Táng Lăng chi tháp. Cũng đem Thiên Long Thánh ấn đạo này bản mệnh thần thông thôi động đến cực hạn. Thể hiện ra trung cực biến hóa. Trước kia, hắn tại đạo này thần thông sử dụng bên trên, càng nhiều hơn chính là ngưng tụ cửu long thương gần người công phạt. Nhưng lần này đem cửu long hợp nhất, nhưng không có hóa thành long thương, mà là triệu hồi ra một đầu duy nhất thiên long. Có lẽ là bị quản chế cùng lôi đài không gian có hạn. Cho nên này long thân thể cũng không lộ ra như thế nào khổng lồ dọa người. Nhưng cho người cảm giác so với cửu long thêm lên còn muốn hùng hồn. Toàn thân sáng chói, tiên hoa vạn trượng, có nặng nề ánh sáng lộng lẫy, tựa như đỉnh cấp tiên kim tạo thành. Thân có cửu long lực lượng, lại trải qua phi tiên phù bảo tạc thức gia trì. Duy nhất thiên long tan giã ngũ hành, phá diệt tiên quang, cùng ngũ hành chân long trực tiếp rảo sát ở chung một chỗ. Đây là long đạo thần thông cực đạo va chạm, thần tính quang hoa cùng bất hủ huy mang chiếu rọi vạn cổ. Song phương không giữ lại chút nào, toàn lực va chạm, Tần Trường Phong toàn bộ tinh thần chú ý nghênh chiến. Hắn cực lực áp chế sử dụng thủ đoạn khác, bức bách chính mình chỉ dùng Thiên Long Thánh Ấn đến đối kháng. Tình cảnh này, Lệnh Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ cũng không khỏi hoang mang. Các nàng tự nhiên biết rõ Thiên Long Thánh Ấn tuy mạnh, nhưng ít ra tại trước mắt, cũng không phải là Tần Trường Phong mấy đại kỹ năng bên trong mạnh nhất một cái. Xưng người một tiếng Tần Vương, liền thật coi chính mình là vương sao? Ngũ hành chân long ánh mắt bế nghễ, một bên trấn áp duy nhất Thiên Long một bên lạnh rít gào. Nói cho ngươi biết một cái không nguyện ý nghe nhưng lại sự thật tàn khốc. Thế gian này chỉ có 18 cái đạo vương, trừ cái đó ra, tất cả đều là trên bàn cờ quân cờ. Trên lôi đài khoảng không, một đóa lại một đóa kim liên nở rộ, hiện lên ngũ thải chi sắc, kia là ngũ hành đạo lực hạt giống sinh trưởng mở ra đạo hoa. Từ đây lôi đài mỗi một cái góc, giống như trước ngũ hành tiên kiếm, có kinh thế hãi tục đáng sợ uy năng. Có thể quét diệt hết thảy lực lượng cùng vật chất, đối mặt gia tăng mãnh liệt áp lực, trừ cự tiên phù cùng phi tiên phù bên ngoài. Tần Trường Phong tế ra đạo thứ ba bí pháp, truy tiên phù, duy nhất thiên long thân thể không tăng phản hàng, thu nhỏ đến chỉ có một trượng, nhưng ở truy tiên phù gia trì dưới, lại thể hiện ra tiếp cận tốc độ ánh sáng cực nhanh. Một màn này cực kỳ dọa người. Khắp nơi đều là trượng nhị long ảnh, giống như từng đạo vĩnh hằng kiếm ánh sáng, đem từng đóa ngũ hành đạo hoa chém mà diệt. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, đem toàn bộ lôi đài hư không cắt phá thành mảnh nhỏ. Phảng phất bị tách rời, Tần Trường Phong cùng Thiên Vương thứ năm đạo ma thiên tôn cách một cái đại vực hư không đại chiến. Một cái cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, giống như cửu thiên chi chủ. Một cái khác mây trôi nước chảy, tự nhiên thong dong, như chinh phạt vô tận sau quay trở lại bình thường chiến thần. Theo chiến đấu tiến hành, tin tức truyền ra, rất nhanh kinh động đến cái khác thông thiên tháp vương cảnh cường giả. Tại vương cảnh đỉnh phong cuộc chiến sắp bắt đầu tiết điểm. Như vậy một trận chiến đấu, không cách nào không cho người chú mục, nhất là đạo ma thiên tôn đối thủ hoặc cừu địch. Tự nhiên kỳ vọng có thể từ nơi này một trận chiến bên trong tìm ra hắn sơ hở. Dù chỉ là một tia, đối với tương lai đánh một trận lúc có lẽ đều biết quyết định thắng bại sinh tử. Đương nhiên, đạo ma thiên tôn tùy tùng nhìn thấy chiến đấu hình ảnh về sau, ý nghĩ tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Thiên tôn cỗ này mano phân thân ngược lại là rất có huyền diệu a. Ngũ hành quy nhất tuyên cổ hiếm thấy. ta nghe Thiên Tôn Hầu Cận nói cỗ này Mano phân thân là Thiên Tôn vì hắn nguyên thần viên thứ 10 đầu lâu chuẩn bị đạo chủng một trong. Chỉ đợi cỗ này phân thân đem ngũ hành đạo quả tu luyện tới cảnh giới trí cao sau lại đem thôn phệ. Hắn liền có thể có được thứ 10 vô thượng đại đạo. Hí, chín thành đạo cực, từ lâu đời 5 tháng trước Thiên Tôn ngưng tụ con thứ 9 về sau. Liền một mực dừng bước tại đây, nếu thật sự thành công, chỉ sợ đệ nhất thiên vương chi vị không hắn lão nhân ra không còn gì khác a. Nói đùa, khi đó tất nhiên là trùng kích đại đạo chí tôn, đệ nhất thiên vương không cần phải nói, quy về đạo ma thiên tôn dưới trướng mấy tôn quân vương. Cảnh chiến tướng tập hợp một chỗ nghị luận, đối với chủ thượng cùng tương lai tràn ngập lòng tin. Bọn hắn vẻn vẹn bằng vào cố gắng của mình, có lẽ dốc cả một đời đều không có tiến thêm một bước hy vọng. Nhưng nếu như đạo ma thiên tôn có thể cố gắng tiến lên một bước, bước vào đế hoàng cảnh, thậm chí thành tựu chân tiên đạo quả, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Về phần Tần Trường Phong, bọn hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Nếu để cho chính bọn hắn ra sân cùng Tần Trường Phong đấu pháp, bọn hắn tự nhiên sẽ lo lắng trùng điệp. Dù sao đấu chiến chi vương cái danh hiệu này, thật đúng là dùng chắc chắn chiến tích một đường giết ra đến. Nhưng bây giờ đối thủ của hắn thế nhưng là vô thượng thiên vương, mà lại là cảnh giới này cấp cao nhất tồn tại một trong. Mặc dù Tần Trường Phong từng chém qua hư vương, nhưng về sau thông qua một chút chí tôn tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng phát hiện hư vương chân chính nguyên nhân cái chết là một đạo nguyền rùa. Cái này cũng không ảnh hưởng Tần Trường Phong cùng cảnh vô địch. Thậm chí nhưng càng dai mà chiến uy danh, nhưng lại để cho người xác định hắn cuối cùng vẫn là không có vô thượng thiên vương chiến lực. Bởi vậy đạo ma thiên tôn tùy tùng đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Cùng lúc đó, trên lôi đài Tần Trường Phong cùng đạo ma thiên tôn đối quyết đã gay cấn tột độ. Hoàn toàn là liều mạng tranh đấu dáng vẻ. Các loại thần mang bay múa. Tần Trường Phong đem thiên long thánh ấn tiềm lực đào móc đến cực hạn. Hắn mi tâm đột nhiên tiên quang bắn ra, hiển hiện một viên tuyên cổ phù văn thần bí. Đồng thời đem kia đầu đã bị toàn diện áp chế ôn tai chi long chủ động nổ tan, hình thành chấn động đem ngũ hành chân long đánh lui. Sau đó, cửu truyền thiên luân bên trong thủy, hỏa, vu ba đạo thần hoàn điên cuồng xoay tròn, một lần nữa ngưng tụ thánh ấn thiên long. Nhưng lần này xuất hiện duy nhất thiên long có quỷ bí biến hóa. Chỉ thấy trên thân rồng từng mai lân phiến, tất cả đều biến thành cùng Tần Trường Phong mi tâm vậy phù văn ấn ký. Mỗi một đạo phù văn đều là một mảnh vảy rồng, vô tận phù văn đem long thân bao khỏa, khiến cho nhìn lên tới giống như một đạo phù long. Tần Trường Phong mở ra thiên tai lực lượng, cho nên lúc này thánh ấn thiên long là một đầu thiên tai chi long. Loại biến hóa này rất quỷ dị, ngũ hành chân long to lớn mắt rồng bên trong đột nhiên hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng. Hắn lại cảm nhận được một cỗ chèn ép khí tức, phảng phất đứng trước mặt một tôn cao hơn hắn đắt tiền tồn tại. Mấu chốt không ở chỗ duy nhất thiên long bản thân, mà là cái kia thần bí phù văn, thật đúng u cổ khó tả, tối nghĩa vô cùng, ngay cả hắn đều không thể hoàn toàn xem hiểu, chỉ là mơ hồ có thể từ đó cảm nhận được một tia hắn vô tận 5 tháng đến nay tha thiết ước mơ. Nhưng thủy chung không có được lực lượng. Keng, một tiếng long ngâm chấn rít gào cổ kim, hóa thành đại đạo phù long duy nhất chân long ngưng vạn phù lực lượng. Hóa thành một đạo vĩnh hằng chi quang đồng dạng, bắn về phía ngũ hành thiên long. Thân ảnh lướt qua, hư không không chỉ rung động, càng thật phát ra tuyệt thế tiên kiếm ra khỏi vỏ lúc mới có tiên kim tranh minh. Lúc này duy nhất thiên long, cũng đúng như vô thượng tiên kiếm, ngũ hành chân long miệng phun long tức, ngũ hành đạo hoa hóa thành ngũ hành đạo thụ điên cuồng chập chờn. nghĩ muốn đem thiên long quét xuống, nhưng không có tác dụng. Duy nhất thiên long ngoài thân phủ văn lấp lóe, liền thấy nó trở nên mông lung, trở nên mê ly, giống như đã trở thành ảo ảnh trong mơ. Hết thảy chân thật đồ vật đều không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tất cả phòng ngự tất cả đều bị không nhìn. Phía trước giống như một đầu đường bằng phẳng vậy, đi thẳng tới ngũ hành chân long trước người. Thật giả đạo, ngũ hành chân long trong cơ thể thiên tôn ý thức hơi động một chút. Đánh với hư vương một trận lúc, Tần Trường Phong từng hiện ra qua tự thân một bước hư ảo một bước chân thật vô thượng có thể vì. So sánh cùng nhau, hiện tại đem thần thông đạo pháp tại hư thực ở giữa chuyển đổi. Ngược lại không tính quá ngạc nhiên. Hơn nữa, cho dù đột phá phòng ngự đi vào trước người lại như thế nào, uy năng không đủ, đánh vào người cũng bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi. Nhưng sau một khắc, kinh biến phát sinh, phốp, một đạo vết thương kinh khủng chợt hiện. Hắn khổng lồ long thân bụng trực tiếp bị xé mở một đạo dài đến mấy trượng. Có thể nhìn thấy nội tạng vết thương. Máu tươi cùng ngũ hành đạo lực nước suối đồng dạng phun tới, chảy cuồn cuộn, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện gì xảy ra? To lớn mắt rồng bên trong, rõ ràng có thể nhìn thấy tột đỉnh kinh hãi. Dù là đạo ma thiên tôn cũng bị một kích này rung động thật sâu. Đầu tiên, làm đạo pháp, nguyên thần, nhục thân hợp nhất cấm kỵ hình thái. Cho dù không có thần thông hộ thuẫn, ngũ hành chân long bản thân phòng ngự cũng cực kỳ cường hãn. Vốn không nên bị một kích liền tạo thành lớn như thế sáng tạo. Trước đây thành ấn thiên long đã từng công kích được hắn, nhưng phần lớn cũng chỉ là không quan trọng gì vết thương nhỏ. Thứ yếu, tu sĩ cấp cao, năng lực khôi phục cho tới bây giờ đều là trong chiến đấu cực kỳ trọng yếu một cái phương diện. Những cái kia đoạn chi trọng sinh, thậm chí một giọt máu tái tạo chiến thể năng lực, có thể ở trong chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn. Ngũ hành chân long năng lực khôi phục nguyên bản cũng mạnh đến mức đáng sợ. Giống như vậy thương thế, cho dù rất đáng sợ, cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ, vô luận hắn kích phát sức mạnh huyết thống vẫn là thúc đẩy khôi phục đạo pháp, đối với vết thương này thế đều không hề có tác dụng. Ẩn ẩn có thể thấy được, vết thương thiết diện bên trên có quang mang chớp động, kia là từng mai nhỏ xíu phù văn, đến từ thiên tai chi long vảy rồng, không biết ẩn chứa loại nào lực lượng kinh khủng, lưu tại vết thương về sau, ngăn cản bất luận cái gì tiêu trừ vết thương nếm thử. Bá đạo vô cùng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.